Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, ích kỷ. Dừng một chút, Thái Ất Chân Nhân trong lòng khe khẽ thở dài. Vô luận văn thù mấy người bọn hắn là ôm gì đó mục tiêu đến. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là chính mình sư đệ. Hơn nữa, bọn họ hành động mặc dù có chút cực đoan. Thế nhưng đúng là vì trợ giúp chính mình. Vì vậy, do dự một chút, Thái Ất Chân Nhân bái nói. Hồi sư tôn, lúc này chỉ trách đệ tử. Đệ tử tận lực né tránh. Đưa đến văn thù sư đệ còn có Phổ Hiền sư đệ lầm tưởng đệ tử không phải Thạch Cơ đạo hữu đối thủ. Cho nên ra tay trợ giúp đệ tử. Không nghĩ đến thất thủ ngộ thương Thạch Cơ đạo hữu. Sư tôn muốn phạt liền phạt đệ tử đi. Chuyện này cùng mấy vị sư đệ không liên quan. Đệ tử nguyện ý một người gánh vác. Nghe vậy, văn thù ba người không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm mặc dù mất hết tu vi. Thế nhưng cuối cùng là không có bại lộ. Nghe được Thái Ất Chân Nhân nói như vậy, Nguyên Thủy dĩ nhiên là rõ ràng trong đó có khác kỳ lạ lấy văn thù mấy người tu vi. Làm sao sẽ không nhìn ra Thái Ất là cố ý nhường nhịn. Phải biết, Thạch Cơ chẳng qua là nhất giới Thái Ất Kim Tiên, mà văn thù mấy người đều là thứ thiệt Đại La Kim Tiên. Huống chi, nếu quả thật là thất thủ giết lầm, như vậy Thạch Cơ như thế nào lại hồn phi phách tán? Chỉ bất quá, mặc dù biết trong đó nhất định có ẩn tình, thế nhưng Nguyên Thủy cũng không có truy cứu tiếp ý tứ này dù sao cũng là đệ tử của hắn. Vô luận trong đó có cái gì ẩn tình, thế nhưng dưới mắt bốn người đã tu vi hủy hết. Điều này làm cho Nguyên Thủy như thế lại tàn nhẫn quyết tâm tới lui tiếp tục truy cứu. Nhẹ nhàng thở dài, Nguyên Thủy nhìn về phía Diệp Huyền. Thanh Huyền tử, có đệ tử. Thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Nguyên Thủy xoay người rời đi. Ta có chút mệt mỏi. Ban đầu vẫn còn Côn Lôn Sơn thời điểm. Đại huynh nói qua. Tam thanh môn hạ như lên tranh đấu. Người đều có thể xử lý. Chuyện này ta liền giao cho ngươi. Vô luận ngươi xử trí như thế nào này bốn cái nghiệt đồ. Ta đều không biết nhúng tay. Chỉ là, bọn họ mặc dù bị thương Thạch Cơ. Thế nhưng bây giờ bốn người bọn họ cũng đều tu vi hủy hết. Cũng coi là bỏ ra đại giới. Liền như vậy, ngươi tự đi xử lý đi. Có rảnh rỗi trở về Côn Lôn Sơn nhìn một chút. Đột nhiên xuất hiện biến hóa không khỏi làm văn thù. Mấy người có chút ứng phó không kịp bọn họ nhưng là như thế cũng không nghĩ tới kết quả có thể như. Vậy Nguyên Thủy chuồn mất. Đem sự tình giao cho Diệp Huyền tới xử lý. Lo lắng bất an liếc nhìn nhau. Mấy người ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Huyền. Nguyên Thủy thân ảnh biến mất ở phương xa. Vốn nên không gì sánh được bóng lưng cao lớn lúc này lại là có vẻ hơi tiêu điều. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền nhìn về phía dưới Thái Ất Chân Nhân bốn người. Thái Ất Chân Nhân mới vừa rồi rõ ràng không có nói thật. Diệp Huyền tin tưởng Nguyên Thủy cũng phát giác. Đương nhiên, biết rõ hậu thế chuyện phát sinh Diệp Huyền tự nhiên biết rõ. Trong này mờ ám thật ra cũng không tại Thái Ất Chân Nhân. Mà ở văn thù mấy người, cho tới Thái Ất Chân Nhân, hơn phân nửa là còn không biết văn thù mấy người tình huống. Mới có thể giúp văn thù mấy người che giấu chân tướng. Văn thù mấy người giấu giếm được người khác. Nhưng không giấu giếm được Diệp Huyền hậu thế văn thù Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát. Cụ Lưu Tôn cổ Phật danh tiếng nhưng là phụ nữ và trẻ con đều biết. Nhưng mà. Nghĩ đến Nguyên Thủy. Diệp Huyền không khỏi lại vừa là nhẹ nhàng thở dài hậu thế nhìn phong thần người phần lớn cho là. Nguyên Thủy lòng dạ ác độc. Thế nhưng. Chẳng phải biết Nguyên Thủy cũng là mềm lòng nhất người cho dù văn thù đám người phản giáo. Nguyên Thủy thân là thánh nhân. Người lại có từng gặp qua hắn nhằm vào qua mấy người kia. Nói trắng ra là, cho dù mấy người phản giáo rồi. Thế nhưng Nguyên Thủy vẫn là không quên được kia một phần tình thầy trò đối với mình quan tâm người. Nguyên Thủy vẫn là quá mềm lòng. Cũng chính bởi vì mềm lòng. Nguyên Thủy mới tại biết rõ có mờ ám dưới tình huống không có tiếp tục truy cứu đi xuống. Ngược lại đem quyền xử trí giao cho Diệp Huyền. Chính là bởi vì mềm lòng. Nguyên Thủy mới có thể tại tàn nhẫn rời đi lúc cùng Diệp Huyền lại nói nhiều như vậy. nhẹ nhàng thở dài, nhìn Văn Thù mấy người. Diệp Huyền ánh mắt dần dần hàn. Hắn biết rõ, mấy người kia hẳn đã cùng Tây Phương giáo có tiếp xúc. Thế nhưng, dưới mắt nhị sư bá đối đãi các ngươi dày rộng như thế. Nếu như các ngươi có khả năng lạc đường biết quay lại thì thôi. Nếu như các ngươi cuối cùng vẫn là phản giáo, như vậy cho dù nhị sư bá không đành lòng truy cứu, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Chỉ là dưới mắt, nghĩ đến Nguyên Thủy lúc rời đi nói lời nói kia, Diệp Huyền xoay người đi về phía Tiên Âm mấy người. Thái Ất nói là ngộ thương, ta tạm thời tin. Đã như vậy, các ngươi mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết. Lần này phế bỏ tu vi, cũng coi là lấy được trừng phạt. Lúc này liền đến đây chấm dứt đi. Đi tới Tiên Âm trước mặt, Diệp Huyền nhìn vành mắt như cũ có chút ửng hồng Tiên Âm, nhẹ nhàng sờ một cái nàng đầu, an ủi, ngoan ngoãn, không khóc. Nói xong, nhìn một cái vẫn còn chút ít không cam lòng cứ như vậy bỏ qua cho mấy người Bích Tiêu, cùng với như có điều suy nghĩ Vân Tiêu, còn có một mặt mơ hồ Quỳnh Tiêu. Diệp Huyền mở miệng nói, đi thôi, trở về Kim Ngao đảo lại nói. Mấy người rời đi, phía sau truyền tới Thái Ất một người thanh âm, đa tạ đại sư huynh. Rời đi Càn Nguyên Sơn, dọc theo đường đi, Tiên Âm bởi vì Thạch Cơ cái chết đau buồn không ngớt. Dưới mắt có dựa vào, nhào vào Diệp Huyền trong ngực khóc cái ảo ảo. Mà Tam Tiêu đều là yên lặng không nói, Bích Tiêu hơn phân nửa là giận dỗi. Vân Tiêu là bởi vì tâm sự tràn đầy. Cho tới Quỳnh Tiêu, từ trước đến giờ không thích nói chuyện, nàng thấy hai cái tỷ tỷ đều không mở miệng, tự nhiên cũng không nói lời nào. Trở lại Kim Ngao đảo, Diệp Huyền đạo tràng, vào sơn cốc, giận dỗi một đường không để ý tới Diệp Huyền, Bích Tiêu cuối cùng mở miệng. Tại sao không giết bọn họ? Bọn họ chẳng những giết Thạch Cơ tỷ tỷ, còn làm hại nàng hồn phi phách tán. Người cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ. Thấy Bích Tiêu liền đại sư huynh cũng không kêu, mở miệng một tiếng ngươi. Vân Tiêu vừa định trách mắng, lại bị Diệp Huyền ngăn cản. Đi tới Bích Tiêu trước người, Diệp Huyền vừa định giống như thường ngày sờ sờ nàng đầu, lại bị Bích Tiêu không chút khách khí nắm tay mở ra. Đừng đụng ta, bất đắc dĩ thở dài, nhìn đầy mắt không hiểu cùng tức giận Bích Tiêu. Diệp Huyền lắc đầu một cái, ngươi còn nhỏ, không hiểu nhiều như vậy. Có một số việc, không phải ngươi muốn làm là có thể làm. Ta muốn cân nhắc đồ vật rất nhiều. Hơn nữa, đại la tu vi một buổi sáng hủy hết, bọn họ cũng coi là lấy được trừng phạt. Một vệt hơi nước tràn đầy lên Bích Tiêu con ngươi. Ta bất kể, ta chỉ biết bọn họ giết Thạch Cơ tỷ tỷ, liền để cho Thạch Cơ tỷ tỷ luân hồi cơ hội đều không lưu. Là, ta không hiểu nhiều như vậy. Nhưng ta biết giết người thì thường mạng. Lần này là Thạch Cơ tỷ tỷ, có phải hay không một ngày kia ta cùng tỷ tỷ còn có Quỳnh Tiêu bị người giết, người cũng sẽ như vậy. Thờ ơ không động lòng, nhìn Bích Tiêu mang theo hơi nước tràn ngập chất vấn con ngươi, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện mình không lời nào để nói. Chính mình quả nhiên vẫn là quá ích kỷ sao? Đúng rồi, nếu như lần này là Tam Tiêu hoặc là Tiên Âm, cũng hoặc là Đa Bảo Vô Đương, hoặc là nữ oa mấy người bọn hắn bị mưu hại, như vậy chính mình nhất định sẽ trực tiếp giết Văn Thù mấy người bọn hắn chứ. Thế nhưng lần này chết là Thạch Cơ, một cái chỉ cùng chính mình có qua mấy mặt duyên sư muội. Có lẽ Thạch Cơ cùng Tiên Âm quan hệ rất tốt, thế nhưng nàng cuối cùng không phải mình quan tâm người. Cho nên, đối mặt Nguyên Thủy mịt mờ thỉnh cầu, Diệp Huyền lựa chọn nhượng bộ. Khẽ thở dài một hơi, Diệp Huyền sờ một cái Bích Tiêu đầu. Thật xin lỗi, lần này, Bích Tiêu không có đẩy nữa mở, mà là đụng ngã Diệp Huyền trong ngực khóc, một bên đánh Diệp Huyền. Đối với cái này, Diệp Huyền chỉ có thể cười khổ. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.